Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1002, chương 1003, phiên ngoại 2 nhổ nước miếng. Bảo mẫu vừa nghe liền hiểu, nói: "Thế nhưng là Ôn tiểu thư không có ở đây, trực tiếp mang đến có phải là không tốt hay không? Ta muốn không gọi điện thoại nói một chút a." "Không cần." Giang Dạ Kình cũng không dự định vào cửa ý nghĩa, nói: "Ngươi cho tiểu bảo mặc vào giày, chúng ta lúc này đi." "Tới quá trình đã để thư ký hẹn trước, bọn họ trực tiếp đi, trực tiếp liền có thể làm." Thân tử giám định thời gian nhanh nhất là khẩn cấp 6 giờ có thể cầm tới kết quả. Thời gian này đi, đại khái buổi tối liền có thể cầm tới. Bảo mẫu ứng tiếng, có thể trong ngực tiểu bảo dương một đôi mắt to, thẳng thắn hướng về Bạc Trình Trình trên người nhìn. Bảo mẫu rất nhanh cho hài tử mặc xong giày. Tiểu bảo hướng về Giang Dạ Kình phương hướng chạy, hưng phấn đến la to, nói: "Ba ba, ba ba." Hài tử rất hoạt bát, dáng dấp nhìn rất đẹp. Giang Dạ Kình trên mặt không khỏi phủ lên nụ cười, hạ thấp thân đến đem tiểu bảo ôm, nói: "Gọi cữu cữu, không được kêu ba ba, có nghe hay không?" Tiểu bảo không nghe, y nguyên hô: "Ba ba ba ba." Tiếp theo, liền hướng Bạc Trình Trình trên người nhìn, bỗng nhiên, chu miệng, phi, thanh âm không lớn, động tác không nhỏ. Bạc Trình Trình vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hắn từng ngụm nước nhổ đến trên người. Một hơi trắng xóa nước bọt treo ở Bạc Trình Trình áo bên trên, mang theo muốn rơi không xong, thoạt nhìn có chút buồn nôn. Giang Dạ Kình sắc mặt đại biến, lập tức đem tiểu bảo buông ra, nói: "Ngươi đang làm gì?" Thanh âm có chút lớn, tiểu bảo giống như là bị giật mình, trắng nõn xinh đẹp mặt nhíu một cái, liền ô ô khóc lên. Chỉ là Giang Dạ Kình không rảnh bận tâm đứa bé này, mà là đi nhanh đến trên bàn trà rút ra khăn tay đến, cho Bạc Trình Trình nhanh chóng xoa xoa, nói: "Không có sao chứ, tiểu hài này đại khái là chưa thấy qua người sống, cho nên..." chấm ngoặc kép. Bạc Trình Trình hoàn toàn không nghĩ tới sẽ thu đến dạng này một phần đại lễ. Nhìn xem ngồi dưới đất khóc đến đáng thương tiểu hài, mày nhíu lại đến cực hạn, nói: "Chưa thấy qua người sống, cho nên đối với người sống nhổ nước miếng." Giang Dạ Kình thanh âm nghẹn lại, không biết nói gì. Tiểu bảo giống như hoàn toàn không biết mình đã làm sai điều gì, khóc lớn tiếng lấy còn muốn đưa tay đi tìm Giang Dạ Kình muốn ôm một cái. Giang Dạ Kình trước kia muốn tới gần tâm tư đã chết thấu triệt, cau mày, nói: "Thải Bình, đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra?" Thải Bình cũng nhìn cái toàn bộ, cũng giật nảy mình, tranh thủ thời gian khoát tay nói: "Cũng không phải ta dạy, ta bình thường dẫn hắn ra ngoài tản bộ cũng là rất ngoan, có thể chưa từng có dạng này qua." Chấm ngoặc kép. Bạc Trình Trình không có lên tiếng, nhìn xem khóc cái không nghe tiểu hài, vừa nhìn về phía Giang Dạ Kình. Giang Dạ Kình đành phải để cho Thải Bình bắt đầu mang lên hài tử đi. Lên xe thời điểm, bởi vì hài tử quá nhỏ chỉ có thể ngồi chỗ ngồi phía sau, Bạc Trình Trình chỉ có thể ngồi xuống phụ xe. Tài xế lái xe cũng cảm thấy một nhà này mấy cái giống như không đúng, rất nhanh tới thân tử đang giám định tâm, tài xế mới rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hài tử lên xe liền đừng khóc, thế nhưng là vừa xuống xe, một đôi mắt to thẳng nhìn thấy Bạc Trình Trình nhìn, bỗng nhiên vung ra màu ngang tay, hướng về Bạc Trình Trình chạy tới. Nhìn bộ dáng lại còn muốn đối với Bạc Trình Trình nhổ nước miếng một lần, tạm thời có thể làm thành là bởi vì hài tử quá nhỏ không hiểu chuyện, nhưng là này cũng lần thứ hai, huống hồ hắn chuyên môn nhìn chằm chằm Bạc Trình Trình nôn bên cạnh người lui tới, căn bản không có trở thành hắn nhổ nước miếng mục tiêu. Bạc Trình Trình lui về sau một bước, né tránh mà mở, mà Giang Dạ Kình lần này triệt để đen mặt, lớn cất bước tiến lên, đem hài tử cầm lên đến, liền đúng lấy hắn cái mông đánh hai bàn tay. Lực đạo không nặng, nhưng đối với hài tử mà nói cũng không nhẹ. Giới thiệu chuyện: Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http.